Thịnh Đường Hoàn Khố, tác giả, Phẫn Nộ Yêu Cơ Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 56, chương 56, để cho nàng đi chính là dầu lớn, dầu lớn, dầu lớn, cầu bắp đậu. Bình Bộ Thượng Thư trong phủ, hôm nay đến một nhóm phi thường đặc biệt đừng khách nhân. Chính đường, Hồng Phất Nữ ngồi nghiêm chỉnh đối chủ tọa phía trên. Tại nàng tọa hạ tay trái bên cạnh phương vị, một tên thân mặc quý tộc cẩm tú phục, tuổi chừng chớ trúng tuần phụ nữ, sắc mặt cực kỳ âm trầm ngồi, tâm sự nặng nề. Trung niên này phụ nữ không phải người khác, chính là trưởng tôn Trùng Mụ Mụ, trưởng tôn Vô Kỵ phụ nhân trưởng tôn thị. Nàng hôm nay dẫn người đến đây Lý Phủ, chính là vì trưởng tôn Trùng bị đánh một chuyện. Xuất phát từ chủ nhà tình nghĩa, phân phó tỷ nữ nhi dâng trà qua đi. Hồng Phất Nữ cười đưa tay ra hiệu trưởng tôn thị đạo: phu nhân mời uống trà. Không cần, ta không khát. Trưởng tôn thị lạnh lùng về đạo, quả thật không động nước trà một chút. Mắt thấy trưởng tôn thị như vậy không cho sắc mặt nhìn, Hồng Phất Nữ cũng tí ti không trách tội, phản mà là hé miệng cười cười, phối hợp uống một ngụm trà, sắc mặt nhàn nhã, cũng không hỏi thăm nàng đến quý phủ lý do. Thường nói hay lắm, vô sự không đăng Tam Bảo Điện. Huống chi, Hồng Phất Nữ trong lòng hết sức rõ ràng, Lý Tĩnh cùng đương triều tể tướng trưởng tôn Vô Kỵ, từ trước đến nay cũng không nhân tình lui tới. Về phần trưởng tôn thị tại sao dẫn người đến quý phủ, Hồng Phất Nữ đã có nghe nói, trong lòng cũng biết được một hai. Trưởng tôn thị gặp Hồng Phất Nữ nửa ngày ấy không mở miệng, lại là làm sao cũng không giữ được bình tĩnh. Lý phu nhân, tiểu bối trong lúc đó xuất hiện mâu thuẫn, lẫn nhau tiểu đả tiểu nháo không thể tránh được, đây cũng không phải cái gì chuyện kỳ quái. Nhíu mày nhìn Hồng Phất Nữ một cái, trưởng tôn thị đột nhiên lời nói xoay chuyển, thanh âm mang lạnh nói ra: thế nhưng là, ngươi nhà tiểu tử đem nhà ta Sung Nhi đả thương, cho tới bây giờ đều còn giường nằm ở giường. Đối với chuyện này, không biết phu nhân làm gì giải thích. Trưởng tôn thị ánh mắt nhắm lại, nhìn chằm chằm Hồng Phất Nữ, ngữ khí càng là sát vì bức người. Cứ việc nàng mang trên mặt tiếu dung, bất quá lại là một trận cười lạnh, bởi vì trưởng tôn Trùng bị đánh một chuyện chiếm cứ tâm thần. Lại bởi vì đương triều trưởng tôn hoàng hậu, chính là nửa cái trưởng tôn người nhà. Bởi vậy, trưởng tôn thị làm việc lên không hề cố kỵ, một chút tốt sắc mặt cũng không cho Hồng Phất Nữ lưu. Càng không đem nàng cùng Lý Phủ để ở trong mắt. Hồng Phất Nữ lại là không vội không chậm, cũng chưa lo lắng đáp lại trưởng tôn thị chất vấn, mà là làm một mặt vẻ kinh ngạc đạo: a, vẫn còn có bậc này sự tình. Hừ, trưởng tôn thị lạnh rên một tiếng, cũng không tiếp lời, nàng ngược lại muốn xem. Hồng Phất Nữ vẫn là muốn ở trước mặt nàng đùa nghịch hoa dạng gì. Dù sao, Hồng Phất Nữ hôm nay, nếu là không cho nàng một hợp lý nói pháp, không đem Lý Giật nghiêm trị một phen để tiết trong lòng chi khí, nàng liền quyết định đem chuyện này bẩm báo trưởng tôn hoàng hậu nơi đó đi. Nàng cũng không tin trương tôn gia trưởng tôn hoàng hậu sẽ đi đám một ngoại nhân. Nhưng mà đúng vào lúc này, Hồng Phất Nữ thanh âm đột nhiên vang lên: trưởng tôn phu nhân, ngươi có hay không là sai lầm? Hồng Phất Nữ trên mặt nghi hoặc, buông xuống chén trà, nhìn xem trưởng tôn thị, hỏi lại đạo: ta nghe nói, trưởng tôn phu nhân hôm qua phái người hành trình phủ hỏi tội. Chẳng lẽ việc này, không phải Trình gia tiểu tử gây nên sao? Ta còn nghe nói, cái kia Trình gia tiểu tử, vì thế còn bị bảo đánh cho một trận đây. Hồng Phất Nữ ngữ khí rất nhẹ nhàng, phảng phất cùng trưởng tôn thị quan hệ mười phần thân mật, tựa như là ở quấy giày việc nhà một dạng. Về phần Lý Giật phải chăng ẩu đả trưởng tôn Trùng sự tình, nàng không hề đề cập tới. Coi như thật có chuyện này, nàng cũng sẽ không vội vã trả lời. Dù sao, sự tình tiền căn hậu quả, trước mắt còn chưa hoàn toàn biết rõ ràng. Nếu là nhà nàng Lý Giật thật đánh người, chắc chắn khẳng định cũng là có nguyên nhân. Nàng tin tưởng Lý Giật, tuyệt sẽ không tùy tiện hành sự lỗ mãng. Ngươi, nhưng mà, làm trưởng tôn thị nghe được Hồng Phất nữ lời này, lại là ngay tại chỗ liền nổi giận. Nàng lông mày nhăn đều nhanh dựng thẳng lên, hơi kém trực tiếp báo nổi. Hôm qua phái quản gia hành trình phủ hỏi tội, thật không minh bạch, liền đã náo loạn một cái thiên đại cười nhạo. Trưởng tôn thị lại không nghĩ, Hồng Phất nữ giờ phút này, dĩ nhiên trước mặt cùng nàng nhắc lên việc này, đây quả thực cùng ở trước mặt đánh nàng mặt không thể nghi ngờ. Lý phu nhân, trưởng tôn thị lạnh nhạt tấm mặt mo, âm trầm so đáy nồi sắc còn muốn khó coi, cắn răng nghiến lợi nói sang chuyện khác nói ra, ngươi đây là quyết định, không có ý định cho ta một hợp lý thuyết pháp sao? Con ta, liền vô duyên vô cớ mà bị đánh sao? Trưởng tôn thị hỉ mũi trợn mắt nhìn xem Hồng Phất nữ. Lửa giận trong lòng thiêu đốt hừng hực. Trưởng tôn phu nhân, người trước làm tiêu tan khí. Chớ nổi giận hơn, lại nghe ta nói. Hồng Phất nữ cười nhẹ, không vội không bảo mà nói ra. Chuyện này chân thực tình huống, ta còn không hỏi qua tam lang. Bởi vậy cũng không phải là 10 phân rõ ràng. Ngươi yên tâm, chờ một lúc chờ hắn trở về, ta nhất định tìm hắn lên tiếng hỏi tình huống. Nếu là việc này quả nhiên là tam lang gây nên, ta nhất định cho phu nhân một hợp lý nói pháp, sẽ không để cho trưởng tôn công tử trắng bị đánh một trận. Hồng Phất nữ đối trưởng tôn thị cười một mặt chân thành bộ dáng. Nhưng mà đối với Hồng Phất nữ cho nàng câu trả lời này, trưởng tôn thị lại là không nhúc nhích chút nào, cười lạnh một tiếng, cho một hợp lý nói pháp, liền xong việc sao? Cái kia cứ như vậy, nàng sung nhi, há không phải là bạch bạch mà bị đánh cho một trận? Nếu là không báo thù này, trưởng tôn gia còn có mặt mũi nào? Nhìn đến hôm nay, ta tới quý phủ lần này xem như đi không? Trưởng tôn thị cười, sau đó nàng chậm rãi đứng người lên, trên gương mặt phủ đầy lạnh lùng. Trưởng tôn thị không che giấu chút nào mà ra uy danh hiếp đạo. Đã như vậy, vậy ta cũng liền đành phải đem việc này nói cho hoàng hậu nương nương, để cho nàng vì ta làm chủ. Ném câu nói này, trưởng tôn thị liền quyết định rời đi. Nàng đã trải qua ở trong lòng quyết định, tất nhiên Hồng Phất nữ như thế bao che Lý Giật, nàng chỉ cần đem việc này báo cho hoàng hậu nương nương liền tốt. Nàng tin tưởng trưởng tôn hoàng hậu tự nhiên sẽ cho nhà các nàng làm chủ. Hồng Phất nữ nhìn thấy, đại mi hơi nhíu, trong lòng ám đạo không ổn, vội vàng kêu đạo, phu nhân, con mời dừng bước. Mặc dù Hồng Phất nữ trong lòng đã sớm ngờ tới có loại khả năng này, nhưng nàng tuyệt đối không ngờ rằng trưởng tôn thị vậy mà như thế không phân sự tình hắc bạch. Nếu như chuyện này quả thật nháo đến trong cung đi mà nói, cho dù có thánh nhân ra mặt, vậy ăn thua thiệt người tất nhiên là bọn hắn một nhà. Quả nhiên, nghe được Hồng Phất nữ tiếng này giữ lại, trưởng tôn thị bước chân dừng lại xuống tới, xoay người nhìn xem Hồng Phất nữ. Trưởng tôn thị một bức ở trên cao nhìn xuống đắc ý bộ dáng, lạnh giọng cười đạo, xin hỏi Lý phu nhân, ngươi còn có nói cái gì, nghĩ muốn nói với ta sao? Nhìn xem trước đó còn một bức trấn định tự nhiên bộ dáng, mà lúc này lại gấp bận bịu giữ lại nàng Hồng Phất nữ, trưởng tôn thị thầm nghĩ cười, sau quyền lực ngươi hơn được chúng ta trưởng tôn gia sao? Chúng ta trưởng tôn gia thế nhưng là có một cái hoàng hậu trong cung thay chúng ta chỗ dựa, việc này liền xem như nháo đến trong cung, có thánh nhân ra mặt nàng cũng không sợ. Nhưng mà còn chưa chờ Hồng Phất nữ mở miệng, ngoài cửa đột nhiên truyền đến một đạo hùng hậu nam tử thanh âm, ngay tại chỗ phá vỡ trưởng tôn thị kiêu căng phách lối. Mụ mụ, Tất nhiên nàng như thế khăng khăng mà làm, để cho nàng đi là được. Cái này một đạo thanh âm, ngay tại chỗ phá vỡ không khí bầu không khí, truyền đến trưởng tôn thị cùng hồng phất nữ, cùng một đám tỳ gia đình nhà gái đinh trong tai. Gần như đồng thời, đám người cùng nhau quay đầu, hướng về thanh âm truyền đến chỗ nhìn lại. Bất quá là ngắn ngủi nháy mắt công phu phía dưới, đám người liền thấy rõ người tới người này không phải người khác, chính là vội vàng chạy về trong phủ Lý Giật. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục